Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, Pháp Sư Chi Thành. Ma Pháp Nữ Thần, chấp trưởng chủ vị diện ma võng, bất luận cái gì người thi Pháp đều cách không ra hắn trói buộc. Pháp Sư, Thuật Sĩ, Mục Sư, người ngâm thơ rong các loại. Tất cả pháp thuật đều cần phải mượn ma võng đến hoạt động động năng lượng. Từ đó tạo thành cụ thể uy lực. Càng hình tượng nói, ma võng liền là mạng lưới. Tất cả người thi pháp đều là dân mạng. Các loại pháp thuật thần thuật tương đương với các loại phần mềm nhỏ ứng dụng. Muốn sử dụng nhất định phải dựa vào tại mạng lưới. Người thi pháp từ trên mạng download chương trình. Từ đó đem sử dụng đi ra. Đây chính là thi pháp bản chất. Mỗi ngày người thi pháp đều cần muốn lần nữa 5 chương trình pháp thuật vị, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không biết chương trình ngôn ngữ cơ cấu, chỉ có thể biết làm sao đi dùng, mà sẽ không giống lập trình viên như thế ghi phần mềm. Hạo Kiếp bắt đầu, cái thứ nhất vẫn là cường đại thần lực, quả nhiên là nàng, lại bị lôi ra đến tế ngày a. Danny đối tin tức này không có nửa điểm kinh ngạc, thậm chí có chút muốn cười. Ma võng bao phủ đa nguyên vũ trụ, mà chủ vị diện cái này chư thần coi trọng nhất thế giới, càng là trọng yếu nhất. Trên thế giới này, ma pháp nữ thần có được mạnh nhất sức chiến đấu. Cho dù là chư thần vậy, không có bất kỳ cái gì một cái có thể cùng hắn cứng rắn. Toàn bộ chủ vị diện mạng lưới đều nhận hắn khống chế. Có thể tước đoạt các loại người thi pháp tư cách, chính là vì phòng ngừa bị ảnh hưởng quấy nhiễu. Hắn tử địch ám dạ nữ thần mới không thể không dựa vào ma võng kiến tạo thuộc về mình tư nhân server. Vậy tức là ảnh ma võng tồn tại. Lúc trước gặp Casas phong thần thuật cướp đoạt thần lực thần chức về sau. Thứ hai, đảm nhiệm ma pháp nữ thần triệt để cấm chỉ hết thảy phàm nhân tại chủ vị diện thi triển thập hoàn trở lên pháp thuật, có thể cứng rắn thần chỉ ảo thuật sư nghề nghiệp trong nháy mắt bị tước đoạt trấn áp. Không bao giờ còn có thể xuất hiện cường đại như thế người thi pháp. Hiện tại, Hạo Kiếp vừa mới bắt đầu, vị này cường đại nữ thần liền trong nháy mắt vẫn lạc. Không thể không xưng là nhất khổ cực cường đại thần lực. May mắn chủ ta là ảo thuật sư. Đã sớm tạo dựng độc lập tự chủ năng lượng mạng lưới. Đối với chuyện này Danny đầy người tâm may mắn mình ôm cái cột trụ. Tại phía xa Nether thời kỳ, hoặc là càng cổ lão trước đó, cũng không có loại này đơn giản tiện lợi cách triển khai phép thuật. Khi đó ảo thuật sư mình đi ký ức pháp thuật mô hình, cũng xâm nhập tiếp xúc đến ma võng bản nguyên đến thi pháp. Thay lời khác tới nói, khi đó ảo thuật sư hết thảy là lập trình viên, từng cái đều mình học hội lập trình, ép căn không cần sử dụng có sẵn phần mềm chương trình. Lúc này mới sẽ sinh ra từng cái 11 vòng, 12 vòng, thậm chí cả trong truyền thuyết 13 vòng pháp thuật. Thứ hai, đảm nhiệm ma pháp nữ thần cấm chỉ tiếp xúc ma võng bản nguyên. Vậy thì tương đương với cưỡng ép để tất cả mọi người đều nhất định muốn sử dụng thiết lập tốt chương trình, đến lên mạng. Từ nay về sau, người thi pháp cánh cửa bị diện rộng hạ thấp, để số lượng tăng vọt mấy lần, nhưng hạn mức cao nhất cũng bị khóa kín. Dù là lại yêu nghiệt thiên tài cũng chỉ có thể khuất phục tại loại này hạn chế. Không cách nào thả bất luận cái gì thập hoàn trở lên pháp thuật. Vậy nhất định phải gặp pháp thuật vị ước thúc. Tới vẫn là quá sớm a. Nếu có thể muộn một chút thì tốt hơn. Danny có chút không cam tâm thầm nghĩ. Thiên võng sáng tạo thời gian vẫn là quá ngắn. Ngắn đến căn bản không có cách nào đi khống chế năng lượng. Cũng khó có thể để thiên võng người sử dụng nhờ vào đó phóng ra pháp thuật. Không chỉ là hắn. Tất cả người thi pháp đều cảm nhận được loại biến hóa này. Từng cái pháp sư mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Cực kỳ trực quan cảm nhận được mình đã mất đi siêu phàm lực lượng. Thân là một cái pháp sư, không có cách nào phóng thích pháp thuật, chẳng lẽ muốn cho hắn đi chuyển chức cuồng bạo chiến? Pháp sư, thuật sĩ các loại hết thảy đang sợ hãi, cho dù là truyền kỳ pháp sư từng cái vậy đều tràn đầy sợ hãi. Bởi vì bọn hắn đồng dạng đã mất đi pháp thuật vì điều này đại biểu lấy mà pháp nữ thần vẫn lạc đã thành sự thật, mà hắn là ma võng trưởng khống giả. Vậy tức là cao nhất người quản lý, rời đi hắn ước thúc quản hạt, toàn bộ ma võng đều đem bạo tẩu. Đáng sợ nhất là, không đơn thuần là pháp sư không có cách nào phóng ra pháp thuật. Liền các mục sư vậy hết thảy bị tác động đến, chư thần mượn nhờ tầng sâu ma võng đến hiệu suất cao hấp thu tín ngưỡng cùng truyền lại thần thuật. Đây là có khác tại pháp sư thuật sĩ bên trong ma võng. Mượn nhờ bên trong ma võng, để chư thần có thể càng có thể tục hiệu suất cao hóa làm đến trước đó cần làm sự tình. Thì tương đương với trải đường cao tốc, chỉ cần hơi giao điểm phí qua đường liền có thể làm được đây hết thảy. Lúc trước tất cả tín ngưỡng cùng thần thuật ban cho, đều cần chư thần tiêu tốn thần lực đến thông qua tín ngưỡng kết nối đến truyền lại. Mà mượn nhờ bên trong ma võng có thể tiết kiệm hơn 9 thành thần lực tiêu hao. Nhưng bây giờ, cái này nhanh gọn hiệu suất cao đường cao tốc vậy lặng yên chấn động. Có một loại sụp đổ xu thế, nhất trực quan biểu hiện, chính là cái kia chút đăng tải để tin đồ trị liệu thương thế các mục sư. Cực kỳ thất kinh phát hiện chính mình đột nhiên không cách nào phóng thích thần thuật. Lúc này, khoảng cách Ryan thành hơn vạn dặm xa Pháp Sư Chi Thành. Nơi này là Pháp Sư Liên Minh tại chủ vị diện tổng bộ. Trong thành có từng tòa đứng vững Pháp Sư Tháp. Lít nhà lít nhít pháp sư tháp tạo thành nhất là hùng vĩ cảnh tượng, để mỗi một vị đến đây khách qua đường đều rất cảm thấy rung động. Mỗi một tòa pháp sư tháp đều đại biểu cho một vị cao giai pháp sư cùng truyền kỳ pháp sư. Nhưng bây giờ cái này chút pháp sư tháp xác thực như thế dày đặc, tính ra hàng trăm pháp sư tháp để truyền kỳ cường giả vậy không dám ở nơi này làm càn. Cho nên nơi này trở thành an toàn nhất đắt đỏ vật phẩm giao dịch chi địa. Có chủ vị diện lớn nhất phòng đấu giá. Lúc trước công khai giao dịch từng kiện thần khí, tuyệt đại bộ phận đều là ở chỗ này giao dịch. Ở vào Pháp Sư Chi Thành trung tâm, có một tòa cao tới 1000m, tháp lớn, đại biểu cho một loại vô thượng vinh quang. Cũng là toàn bộ chủ vị diện duy nhất thánh vực cấp bậc Pháp Sư Tháp. Tòa tháp này bị phàm nhân xưng là thông thiên tháp, biểu tượng pháp sư cùng thiên so độ cao tự tin. Nhưng mà hôm nay, nhất quán tự tin trương dương các pháp sư lại nhao nhao lâm vào hoảng sợ bên trong. Thông thiên tháp bên trong, một trận nhất to lớn hội nghị đang tại cử hành, thương nghị nên ứng đối ra sao tiếp xuống tình thế hỗn loạn. Mà pháp nữ thần vẫn lạc, ma võng bắt đầu bảo tàu. Cấp thấp pháp sư hết thảy đã mất đi thi pháp tư cách. Cao giai thậm chí cả truyền kỳ các pháp sư cũng khó có thể phóng thích pháp thuật. Đây đối với pháp sư tới nói là một cái hạo kiếp. Một cái đủ để đem tất cả pháp sư đánh rớt trong mây. Biến thành tam lưu rác rưởi nghề nghiệp hạo kiếp. Pháp sư đẳng cấp càng cao càng cường đại. Truyền kỳ pháp sư càng là có thể sâu đánh một trận đồng cấp chiến sĩ. Nếu không vậy không có khả năng được xưng là đệ nhất đẳng mạnh nhất nghề nghiệp. Nhưng bây giờ, bọn hắn vậy mà bỗng nhiên phát hiện chính mình đã mất đi thi pháp tư cách. Cái này hoàn toàn là muốn mạng tấu. Không cách nào thi pháp pháp sư. Vẫn là pháp sư sao? Thông thiên tháp phòng họp. Tất cả mọi người đều trầm mặc không nói. Từng cái trên mặt không che giấu chút nào khủng hoảng, nặng nề mà kiềm chế bầu không khí, để cho người ta chỉ cảm thấy khó mà hô hấp. Tại chủ tọa bên trên, xuất hiện một cái tóc trắng phơ già nua nam tử, cầm trong tay pháp trượng đứng ở nơi đó trầm giọng nói. Hạo kiếp giáng lâm, nghị trưởng các hạ, chúng ta nên ứng đối như thế nào lần hạo kiếp này? Phía dưới một vị cao giai pháp sư đứng lên đến tràn đầy hoảng sợ mở miệng. tạm thời có thể tiến về Pháp Sư Thế Giới. Tất cả Pháp Sư đều đem ở nơi đó một lần nữa học tập thi Pháp. Sau đó mới có thể trở về chủ vị diện. Nghị trưởng Rafael Y. Nguyên chấn định tự nhiên, rất bình tĩnh hạ thông suốt mệnh lệnh. Pháp Sư Thế Giới, cái này mới là tất cả Pháp Sư trong suy nghĩ Thánh Địa. Một cái hoàn toàn bị Pháp Sư khống chế thế giới, liền chư thần đều không có cách nào nhúng tay. Tại trong thế giới kia, có vô số cường đại Pháp Sư, cũng bị nhiều đời truyền kỳ thánh vực Pháp Sư cường hóa phòng ngự công kích. Liền chân thần dám can đảm tiến vào đều phải bỏ mạng. Lúc này Kylie đứng dậy cung kính hỏi, Raphael nghị trưởng, Nether văn minh người thừa kế. Vạn vật chi chủ chân thần các hạ phái người trước tới tham gia hội nghị. Phải chăng để bọn hắn vào? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.